anh cam kết phải lấy bằng được, Viêm Nương. Đơn giản như... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net